Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 34, nhiệm vụ hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh sợ rằng cũng không biết. Lâm Vãn Tình cũng là một cái đại dấm bình. Bởi vì như thế một chuyện. Lâm Vãn Tình ăn dấm. Phiền muộn. Hạ Minh tâm tình vô cùng khó chịu. Cái này công an cục phụ khoảng cách gần Thanh Nhã cao ốc. Đây chính là chỉnh một chút có nửa giờ lộ trình a. Cái này muốn là đi tới đi qua. Vậy còn không phải đi 2 giờ mới có thể đến a. Hạ Minh thán một tiếng. Theo sau đánh một chiếc xe. Bất quá, lần này hắn chưa có trở về công ty. Mà chính là trực tiếp về nhà. Về đến nhà về sau. Hạ Minh an ổn nằm tại chính mình trên cái giường nhỏ kia. Ánh mắt hắn nhìn lấy nóc nhà. Lúc này hắn đang nhớ lại mấy ngày nay. Chính mình đạt được hệ thống về sau. Lại còn gặp phải như thế một cái xinh đẹp nàng dâu. Hắn cảm giác đây hết thảy đều cùng giống như nằm mơ. Mà lên lão bà của mình vẫn là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Khiến hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đây hết thảy đến thật sự là quá đột ngột. Ký chủ nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng ký chủ 300 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng? Hạ Minh nghe được hệ thống thanh âm về sau. Sắc mặt đại hỉ, vội vàng nói. Rút thưởng. Theo sau Hạ Minh ý thức tiến vào một cái vòng quay lớn hình ảnh. Hạ Minh nhìn lấy đĩa quay phía trên 4 cái khu vực. Kỹ năng loại, thuộc tính loại, tiêu hao loại, đặc thù loại. Hạ Minh dùng ý niệm điểm chọn rút thưởng. Rồi sau đó cái này đĩa quay phía trên chỉ tiêu bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Tốc độ rất nhanh. Hạ Minh ánh mắt nhìn chằm chằm kỹ năng loại. Trong này muốn nói chân quý nhất không qua tại đặc thù loại cùng kỹ năng loại. Đặc thù loại đồ, vật hắn còn chưa từng có từng chiếm được. Đến là kỹ năng loại. Hắn đến là đạt được 2 dạng đồ vật. Cuối cùng nhất chỉ tiêu vẫn là tại thuộc tính loại phía trên dừng lại hạ đến. Một hệ liệt trí nhớ xuất hiện tại Hạ Minh trong đầu. Hạ Minh xem xét, lại là điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thuộc tính loại bên trong điểm kinh nghiệm. Hắn có thể làm cho ký chủ kỹ năng tăng lên một cái cấp bậc. Xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng điểm kinh nghiệm a? Hạ Minh không khỏi có chút thất vọng. Điểm kinh nghiệm với hắn mà nói cũng không có cái gì tác dụng a. Ngẫm lại Hạ Minh cuối cùng nhất đem điểm kinh nghiệm thêm tại thái cực quyền phía trên. Dù sao hắn thái cực quyền mới vừa vặn nhập môn. Cũng không có cái gì chỗ đại dụng. Dùng để cường hóa một chút thái cực quyền cũng không tệ. Tiếp tục rút thưởng. Hạ Minh ánh mắt nhìn chằm chằm cái này đĩa quay. Hắn nhìn qua cái này 4 cái khu vực. Trong lúc nhất thời tâm lý có chút hơi khẩn trương. Đồng thời cũng có chút trông đợi. Nhất định muốn là kỹ năng loại. Nhất định muốn là kỹ năng loại. Nhất định muốn là đặc thù loại. Hạ Minh một đôi mắt không ngừng tại kỹ năng loại cùng đặc thù loại bên trên liếc nhìn. Một trái tim cũng là nhấc đến cổ họng bên trong. Hắn là nhiều sao hy vọng rút đến đồ tốt a cuối cùng. Cái kia đĩa quay chỉ tiêu tại đặc thù loại dừng lại. Khi thấy đình chỉ đến đặc thù loại sau khi. Hạ Minh cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Ra sức, Hạ Minh vội vàng nói. Nói nhanh một chút nói. Đặc thù loại cho là cái gì đồ? Vật, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một cái càn khôn giới. Soát, Hạ Minh nhãn tình sáng lên. Kinh hỉ nói. Càn khôn giới là cái gì ý tứ? Càn khôn giới là một cái chữ vật giới chỉ. Có chừng 100 mét vuông hai bên. Trừ bỏ vật sống bên ngoài cái gì đồ. Vật đều có thể chứa nổi. Đồng thời càn khôn giới vẫn là một kiện giữ tươi tốt pháp bảo. Ông, một câu cho Hạ Minh nói đều là đầu óc choáng váng. Hạ Minh sắc mặt ửng hồng. Có nói không nên lời kích động. Trời ạ, ta vậy mà. Vậy mà thu hoạch được càn khôn giới. Cái này không phải liền là tương đương tại trong tiên hiệp nói tới loại kia chữ vật giới chỉ sao. Đây chính là thần tiên dùng đồ. Vật A, quá tốt. Thật sự là quá tốt. Hạ Minh vô cùng kích động. Hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà thu hoạch được như thế một kiện bảo bối tốt. Có cái này bảo bối tốt. Về sau lão bà muốn là mua chút cái gì đồ. Vật loại hình. Chính mình cũng liền không như vậy mệt mỏi. Hoàn toàn có thể đem những cái kia loạn thất bát tao đồ. Vật phóng tới trong chữ vật giới chỉ a, Hạ Minh kích động sau khi. Vội vàng nói. Ta muốn thế nào mới có thể đeo lên cái này mai càn khôn giới, cách chương.